Nuốt hết, chương 12, góc truyện audio.com. Lễ tang của Gia Gia ở nửa tháng sau cử hành. Tiếng nhạc tang chậm rãi hiện ra nhân sinh trang nghiêm túc mục của ông ấy. Trong lễ tang tôi đội mũ tang đen, đứng ở góc, đại ca ngắn gọn trang trọng đọc diễn văn. Rồi sau đó tự nhiên đi đến bên cạnh tôi, nâng tay phải lên, không có do dự, chặt chẽ mà vỗ vào tay tôi. Sao tay em lạnh thế này? Từ lúc trở về liền không có đơn độc tiếp xúc, theo kinh nghiệm rũ vãng, đại ca đã sắp tới cực hạn, tôi kiệt lực biểu hiện bình tĩnh, quá vãng đủ loại giống như giòi trong xương gắt gao cắn nuốt tôi. Nội tâm nóng nảy ngay cả chính mình đều trấn an không được. Đi thôi, chúng tôi đứng gần trong gang tấc, tôi nhìn nơi xa phát ngốc, tôi muốn về nhà, cho tôi về nhà, hộ chiếu cùng thân phận chứng bị thu đi. Tận mắt nhìn thấy đại ca khóa trong két sắt, tôi có thể về nhà sao? Lại có thể đi nơi nào đâu? Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy. Đại ca mang em về nhà. Hắn phủng mặt tôi, yên lặng nhìn một hồi. Nhẹ giọng nói, em có thể ngốc trong nhà mỗi ngày. Trừ bỏ ở bên cạnh ta chỗ nào cũng không cần đi. Đây cũng là hy vọng của ta. Lòng tôi run sợ mà chua xót, dần dần sinh ra chút đau đớn trong lòng. Vì cái gì lại là tôi? Hắn nhàn nhạt cười, kéo tôi đi đến bên xe. Không có do dự, mượn nhịp đập trong tim truyền đến. Chúng tôi thật sâu tham gia vào sinh mệnh của nhau. Vô luận hai bên có nguyện ý hay không? Có thừa nhận hay không? Đại ca lại lần nữa mang tôi trở lại nơi làm tôi mất đi những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Quan hệ của chúng tôi sớm muộn lại quay về chỗ cũ. Nơi này, nhiều năm vẫn luôn trống rỗng như vậy. Đại ca ôn nhu ôm chặt tôi, vùi đầu hôn sâu, tựa như ta cũng đang đợi em. Ngửi khí vị của nhau, cổ họng của đại ca động động. Ta vẫn luôn tìm em, một chỗ tìm. Mặt hắn dán vào mặt tôi, không thấy bộ dáng mờ mịt của tôi. Hắn khó được mềm nhẹ dụ khuyên, những thứ em mất đi, đại ca đều bồi thường cho em. Hài tử đã không có. Muốn ta trả lại cho em mấy cái đều có thể. Về sau một nhà chúng ta đều ở bên nhau. Muốn như thế nào đều tùy em. Đại ca y em, một lần toàn bộ bồi thường em. Quần áo từng cái bị cởi ra. Tay đại ca ở trên người tôi du tàu. Toàn thân giống nóng bỏng như lửa đốt. Em muốn tự do cũng có thể. Nhưng không thể rời đi ta. Đừng cho đại ca cơ hội. Cảm giác bị gông cùm xiềng xích không chỉ có không có tiêu tán. Ngược lại càng sâu, tôi làm sao không rõ ẩn ý trong lời hắn, trong lòng hoàn toàn hỗn loạn, thật sâu rũ đầu, không thể buông tha tôi sao? Ánh đèn chiếu đến rành mạch, trong tầm mắt xuất hiện gương mặt anh Tuấn trầm ổn kia. Em nói đi, Ngô, đau, đầu vê trướng đau bị ăn vào trong miệng có tiết tấu liếm láp. Tham lam cắn kéo về phía sau, không ngừng kéo ra lại đẩy về. Đầu vê mẫn cảm rất nhanh bị sưng như ngón tay út. Chờ nam nhân tốt bụng buông tha, trên bộ ngực trắng nõn đã có dấu răng rõ ràng, mông cao cao nâng lên, hai chân gấp lại ép chặt ở trước ngực nằm ngửa trên giường. Thân thể theo người nam nhân công kích không ngừng rung động. Sinh đứa con cho đại ca đi, tiểu ngũ, tôi không ngừng rên gì. Trận mắt là có thể thấy hoa huyết lầy lội bị cường tráng Dương Vi Ti lần lượt dùng sức đâm vào. Điên cuồng thao lộng, dâm mỹ giao cấu, tịch mịch lâu ngày khiến đối phương mất đi lý tính. Trầm luân trong bản năng nhục dục, kêu gào cao trào, quá sâu, đi ra ngoài sẽ hư, hồi lâu chưa thừa hoan khiến hai cánh hoa môi cao cao sưng lên. Quấn quýt si mê nam nhân vĩ đại Dương Vi Ti mút hôn. Sắp tới rồi, tao không được vài lần liền cao trào. Đường đi cấp tốc co rút lại. Dương Vi Ti nổi lên gân xanh. Chịu không nổi cảm giác mất hồn nên nhanh chóng đè ép lui ra ngoài. Hạ thân hư không co rút vài giây. Cứ như vậy mà cao trào. Phun ra từng luồng xuân thủy. Nói, em muốn sinh con cho ta. Mau nói, suy yếu che lại nhục huyệt đã mất khống chế. Tôi không tiếng động khóc nức nở. Thời gian dài giao hợp, những giọt mồ hôi của đại ca nhỏ vào trên mặt, trên người tôi, làm cho hai người đều giống như từ trong nước vớt ra. từng luồng nhiệt lưu theo bộ vị bị thọc vào rút ra chảy ra. Bắn đến trên mông để lại một vệt nước thật dài. Mười phần dâm phụ, nói hay không, ở trên lỗ tai tôi liếm một ngụm. Không nói tao chết em. Trong cổ họng đại ca phát ra tiếng gầm dã thú. Mở ra trở ngại trước huyệt. Một cái lao xuống, Dương Vi Ti thô to hung ác cắm vào. Tàn phá linh hồn tôi. Trong nháy mắt lần thứ hai đem tôi cuốn vào điên cuồng. Tư thế khiến tôi không thể trốn chạy. Bị bắt thừa nhận lực đạo của cái máy đóng cọc. Một chút lại một chút. Tựa như con mồi bị dã thú phát cục. Bị đè ở dưới thân. Đại ca bắt lấy năm ngón tay của tôi giao lại vào nhau. Sinh, tôi sinh, ô a. Tôi thất thần phe phẩy đầu. Mặt bởi vì hạ thể bị đánh sâu vào mà vặn vẹo. Tôi nghĩ bộ dáng lúc này của tôi nhất định rất xấu. Bảo bối chân lại tách chân to thêm chút. Cảm giác được sao, là ai đang thao em? Rốt cuộc, bên trong còn có cái miệng nhỏ đang hút ta đâu. Thật là thoải mái, khi không ở bên cạnh ta. Em chơi chính mình như thế nào? Cầm ngón tay vào lọng, hay là ở bên ngoài xoa âm đế? Âm đế đều bị chính mình xoa sưng lên đi. Mãnh trầm eo xuống, cự vật đâm vào đường đi chạm đến tử cung. Thâu cừng âm mao cùng kiều nộn thịt trai đánh vào nhau. Khiến chúng ta dừng lại vài giây. Hắn thế nhưng toàn bộ cắm tiến vào. Bị tàn nhẫn đâm tôi tứ chi run rẩy, trước mắt biến thành màu đen. Tôi thần trí không rõ mà rên rỉ gọi bậy. A, a, không cần, chỗ đó của em thật thiếu thao. Mỗi lần xoa không đến vài cái phía dưới liền giống như bị hỏng rồi dường như. Ngăn chảy nước không được, tràn hết lên cả tay ta. Khoái cảm đánh sâu vào toàn thân tôi. Không có, tôi không có, a, không cần a a, a a, mẫn cảm âm đế bị nhéo. Tôi điên cuồng vặn vẹo vòng eo muốn né tránh. Lại bị nam nhân dùng hung khí nóng bỏng đinh lại không thể động đậy. Va chạm mỗi một lần càng thêm hữu lực, đem tôi đỉnh đến đầu nặng chân nhẹ. Sóng to gió lớn khoái cảm xâm nhập vào toàn thân. Tôi liều mạng thét chói tai, bị kích thích cao trào đánh sâu vào đến tiết ra tới. Cơ hồ ngất xỉu đi, tôi đã cao trào mấy lần, hạ thể sắp không có chi giác, khoái cảm dần dần làm lạnh. Đại ca lại tinh lực dư thừa chậm chạp không có xuất tinh. Lúc này huyệt khẩu vô pháp khép kín đang cắn Dương Vi Ti bừng bừng phấn chấn tới cực điểm không bỏ. Đại ca xuyễn càng ngày càng dồn dập, vài lần đều thọc đến đau, đẩy ra vài sợi tóc mướt mồ hôi dính trên trán, làm ta xem mặt em, tiểu ngũ, đỉnh eo làm tốc độ thọc vào rút ra nhanh hơn. Sau mấy chục lần, Dương Vi Ti giống như cây kiếm đâm xuyên qua vách trong bất kham. Đại ca rót đầy em, sảng sao, tinh dịch nóng cháy tưới vào sản đạo, ở trong cơ thể tôi phun ra hạt giống sinh mệnh, hiện tại ngay cả sức lực giơ tay sức lực tôi cũng không có. Nằm xoài trên giường vô lực thở hổn hển, đại ca ở trên mắt tôi hôn một cái, đem tôi phiên lại, chúng tôi trao đổi vị trí. Tôi giống như một bãi bùn lầy ghé vào trên người hắn. Hắn tạm dừng động tác, hưởng thụ hạ thể co rút lại. Hút thật khàn, thật muốn ngốc tại bên trong cả đời không nhổ ra. Về sau đại ca cứ như vậy không có lúc nào là không cắm ở bên trong của em. Được không, hoãn một lát, thấy tôi lấy lại tinh thần. Kéo một bàn tay vỗ vỗ nơi chúng tôi tương liên kết hợp. Không màng tôi khóc kêu xin tha. Ở miệng huyệt tàn lưu tinh dịch tiện tay quấy quấy. Được không? Làm đại ca cắm ở bên trong được không? Được. A, tha cho tôi. Cầu xin anh. A a a a. Tôi hấp hối ôm cổ đại ca. Bỏ xuống tôn nghiêm khẩn cầu hắn chẳng sợ một chút ít thương tiếc. Không được. Còn chưa đủ. Chờ em có thai mới có thể nghỉ ngơi. Tại đây phía trước hảo hảo cảm thụ ta. Tôi khóc kêu xin tha kích thích thú tính của hắn. Dương Vi Ti thô to lần thứ hai thức tỉnh từ dưới lên trên ra sức đâm vào. Tàn bạo va chạm nhục huyệt xương to. Tôi căng thẳng cổ nức nở đầy mặt nước mắt. Hai chân vô lực bị kẹp ở trong khuỷu tay của đối phương. Cự vật thành điểm tựa duy nhất. Tôi giống như con búp bê thổi phồng theo tiết tấu thọc vào rút ra của đại ca. Vô lực dâm đãng đong đưa. Mấy ngày liền chúng tôi không ra khỏi cửa. Cả ngày trừ bỏ bài tiết. Ngay cả khi ăn cơm và ngủ, hạ thể đều gắn vào nhau, Đại ca một bên thao tôi một bên dẫn tôi đi hết mỗi góc trong nhà. Hắn đem tôi tới bồn tắm thao, đem tôi ấn đến cửa sổ thao, đem tôi để ở cửa ra vào thao, đem tôi đặt trên bàn cơm thao, đem tôi đinh ở thang lầu thao. Con dã thú đã tìm được nơi phát tiết, mỗi cái địa phương đều để lại dấu vết làm tình của chúng tôi, cách chương.